Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải lại dẫn thuyền ra khơi thì họ sẽ biết thế nào là thực lực. Hứa Thiên Hoa biết rằng phần lớn những người trên bong tàu sẽ đi theo thuyền của Triệu Đại Hải trong chuyến sau, và lúc đó họ mới thực sự biết Triệu Đại Hải câu cá giỏi đến mức nào. Thạch Kiệt Hoa tăng tốc thuyền, chuyến này họ chỉ nhắm đến cá đủ nâu lớn. Thạch Trung Vi lau mồ hôi trên trán, mặt trời đang ở đỉnh đầu, nóng kinh khủng, mặt biển lặng tờ, không một ngọn gió, không một con sóng. Mẹ kiếp, thời tiết gì mà nóng thế này, cứ thấy bất thường kiểu gì ấy. Thạch Trung Vi lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ kính. Bầu trời cao vời vợi, ánh nắng chói chang. Thạch Trung Vi cúi xuống nhìn bong tàu, bên cạnh mỗi vị trí câu đều có một người đứng, máy câu điện đang quay tít, tạo ra những âm thanh chói tai. Họ liên tục kéo lên những con cá đủ nâu nặng khoảng 10 cân. Thỉnh thoảng, anh thấy những con 2-30 cân, nhưng số lượng không nhiều. Thạch Trung Vi cầm cốc nước bên cạnh tu ừng ực, thời tiết nóng quá, uống bao nhiêu nước cũng bốc hơi hết. Không ổn, thời tiết này có gì đó sai sai. Không phải bảo có bão sao. Thạch Trung Vi lo lắng, nhìn chiếc thuyền của Hà Kiếm không xa lắm, rồi lại nhìn hai chiếc thuyền khác. Họ đến đây câu cá đủ nâu đã mấy ngày, thuyền của anh toàn dân câu thuê, ngày nào cũng câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Nếu thời tiết thay đổi, thậm chí có bão thì việc câu cá và kiếm tiền sẽ bị ảnh hưởng. Tuy có chút do dự, Thạch Trung Vi vẫn nhấc bộ đàm lên, gọi Hà Kiếm, rồi trực tiếp đi vào vấn đề thời tiết. Hà Kiếm cầm bộ đàm trong tay, nghe thấy lời của Thạch Trung Vi, liền gật đầu nhẹ. Thời tiết rất có thể sẽ thay đổi. Hà Thúc, bây giờ chúng ta đang câu cá rất tốt, dưới thuyền toàn là cá đủ nâu. Thời tiết mà thay đổi, dù là gió lớn hay sóng to, đều không phải chuyện tốt lành gì với chúng ta. Thạch Trung Vi lắc đầu, hiện tại việc câu cá đang rất thuận lợi. Những người được mời đến đây câu cá mỗi ngày chỉ ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại đều dốc sức vào việc câu cá. Cá đủ nâu cứ thế mà được kéo lên liên tục, toàn là tiền cả đấy. Gió mưa gì đó mà ảnh hưởng thì thiệt hại lớn lắm. Thạch Trung Vi này, Hà Kiếm đáp, số phận đã định rồi, ai mà chống lại được. Cháu không phải lần đầu ra khơi câu cá mà. Trong một tháng gặp phải gió mưa là chuyện thường như cơm bữa ấy mà. Hà Kiếm nhìn ra phía mặt biển, ngước lên bầu trời. Ông biết chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa, trên mặt biển sẽ nổi gió lớn và sóng to. Thạch Trung Vi lo lắng chuyện này cũng vô ích thôi, gió thổi mưa rơi đâu phải chuyện mình quyết định được, mà là do ông trời định đoạt. Ông cùng Thạch Kiệt Hoa đã quá quen với những kiểu thời tiết này rồi. Ai? Hà Thúc, chẳng phải cháu lo thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc câu cá kiếm tiền của chúng ta sao? Thạch Trung Vi không lo thời tiết xấu gây nguy hiểm, thuyền của anh và Hà Kiếm, cũng như hai chiếc thuyền khác đều rất lớn, mưa gió bình thường không ảnh hưởng gì nhiều. Anh chỉ lo thời tiết thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đàn cá thôi. Hai, có gì đâu mà lo. Chờ cháu ra biển nhiều rồi quen ấy mà. Hà Kiếm không ngạc nhiên khi Thạch Trung Vi có suy nghĩ như vậy. Thạch Trung Vi đã theo Thạch Kiệt Hoa ra khơi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự mình dẫn đội thuyền đi câu cá. Hơn nữa, mấy ngày nay việc câu cá diễn ra suôn sẻ, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu thời tiết thay đổi, cá không cắn câu thì tổn thất không hề nhỏ. Nhưng như ông vừa nói đấy, chuyện này hoàn toàn không có cách giải quyết. Thạch Trung Vi rồi sẽ quen thôi. Thạch Trung Vi thở dài, lắc đầu. Hà Kiếm nói rất đúng, nhưng anh cần thời gian để thích nghi với mọi thứ. À phải rồi, Thạch Trung Vi này, bố cháu không phải định mua thuyền câu Đại Hải à, chắc giờ mua xong rồi ấy chứ, khéo còn đang trên đường đến đây ấy chứ. Hà Kiếm nhớ ra chuyện Thạch Kiệt Hoa mua thuyền. Cái này còn phải nói sao, giờ này chắc chắn là mua xong rồi. Thạch Trung Vi không khỏi nhìn ra phía xa mặt biển, bố anh mua thuyền câu, sẽ cùng Cao Chí Thành, mua vi dân đến đây câu cá đủ nâu loại lớn. Hiện tại chưa thấy thôi, chẳng mấy chốc nữa, ngày mai hoặc vài ngày nữa, thuyền câu biển sẽ xuất hiện trước mặt anh. À này, Hà Thúc. Lần trước không phải chú bảo muốn đổi thuyền câu biển sao? Chuyến này câu xong về, chú đổi luôn một chiếc đi. Mua một chiếc y như bố cháu mua ấy. Thạch Trung Vi nhớ tới chuyện Hà Kiếm từng nói, ai đi biển mà chẳng muốn một chiếc thuyền lớn. Thì cũng có ý định đó, nhưng còn phải suy nghĩ thêm đã. Hà Kiếm thì có nói vậy, nhưng có bán thật không thì còn phải xem xét lại đã. Hà Thúc, có gì mà phải nghĩ nhiều. Đội tàu hiện tại có 4 chiếc thuyền câu biển, mỗi chiếc chỉ có 20 mấy đến 30 chỗ câu. Hai chiếc thuyền còn lại không phải của nhà cháu với chú, là đi thuê. Bố cháu vừa mua thuyền câu có tận 40 chỗ câu lận. Chú mà mua một chiếc y như vậy thì khi ra khơi, hai chiếc thuyền của hai bác là đủ bù vào 4 chiếc hiện tại rồi, cần gì phải thuê thuyền nữa. Chỉ tính riêng điểm này thôi đã thấy quá hợp lý rồi còn gì. Sao lại không dùng được chứ? Thạch Trung Vi không cần nghĩ cũng biết Hà Kiếm chắc chắn là muốn đổi thuyền lớn, chỉ là lo lắng không có người đặt chỗ câu hoặc đặt không đủ thì lãng phí. Nhưng thực tế chuyện đó không hề xảy ra. Hà Kiếm ngớ người. Thằng nhóc này nói cũng đúng, hiện tại đội tàu có 4 chiếc, 2 chiếc là đi thuê. Nếu mình mua một chiếc thuyền 40 chỗ câu như của Thạch Kiệt Hoa thì khi ra khơi không cần thuê thuyền nữa. À ha, Thạch Trung Vi, Cháu nói thế thì ta quyết định luôn, đợi chuyến này về là mua một chiếc thuyền đại hải y như nhà cháu. Hà Kiếm không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng còn hơi do dự. Giờ Thạch Trung Vi nói vậy thì không cần phải xoắn suýt nữa. Hà Thúc, trong lòng chú vốn đã muốn đổi thuyền lớn rồi, cháu có nói gì thì chú cũng quyết thôi, cháu chỉ là châm thêm dầu vào lửa thôi mà. Thạch Trung Vi cười, biết rõ lời mình không phải là nguyên nhân chính khiến Hà Kiếm quyết định mua thuyền đại hải. Chuyện này chú đã suy nghĩ kỹ rồi. Ha ha ha ha ha. Đúng đúng. Chuyến này về là mua thuyền lớn. Chuyến sau ra khơi, nếu không đủ người đặt chỗ thì mình hai thuyền ra khơi, còn nếu nhiều người thì hai chiếc thuyền cũ của hai nhà mình vẫn có thể dùng được. Hà Kiếm hoàn toàn quyết định, chuyến này Tô Ca đủ nâu xong, về sẽ mua một chiếc thuyền đại hải y như của Thạch Kiệt Hoa. Trời nhá nhem tối. Một cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua. Thạch Trung Vi gác bộ đàm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Mây đen đang nhanh chóng kéo đến chỗ thuyền, chẳng bao lâu nữa sẽ mưa. Thạch Trung Vi cầm micro lên, lớn tiếng hô hào mọi người trên bong thu cần. Không biết mưa to gió lớn đến mức nào, không biết sóng biển sẽ lớn ra sao, vì an toàn nên tạm thời không câu nữa, chờ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Bầu trời tối đen như mực. Mưa rào chút nước. Gió biển thổi mạnh, những con sóng nhấp nhô trên mặt biển đầy thuyền đánh cá lên xuống bập bềnh. Tôi nói mấy người các anh làm sao thế hả? Mấy ngày nay cắm đầu cắm cổ điên cuồng câu cá rồi, giờ thời tiết xấu thì lo nghỉ ngơi đi chứ, chạy hết cả vào đây làm gì? Hà Kiếm lắc đầu nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa. Chuyến ra khơi này có 4 chiếc thuyền câu, gần như 2 chiếc là của đám Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân những người đã đặt chỗ trước. 2 chiếc còn lại là của Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa, thuê người lên thuyền đánh cá. Đám Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân câu cá liên tục mấy ngày trời, chẳng mấy khi nghỉ ngơi, chỉ khi nào không chịu nổi nữa mới chợp mắt vài tiếng. Giờ thời tiết xấu thế này, không câu được thì phải tranh thủ ngủ lấy sức chứ, đợi trời quang đãng rồi tính tiếp. Vậy mà lại kéo nhau cả vào phòng điều khiển của anh làm gì? Ôi dào, mưa này biết đến bao giờ mới tạnh, anh em mình ra biển là liều mạng kiếm tiền, ngủ nhiều một hai tiếng có nghĩa lý gì? Không ăn được cái khổ này thì làm sao mà đi biển khơi câu cá được? Ngô Đại Bân móc thuốc lá ra mời mọi người một vòng, châm lửa rít một hơi thật sâu. Anh ta mệt mỏi thấy rõ, nhưng thực sự không muốn đi ngủ. Hừ, tôi thấy ông câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền nên hưng phấn quá không ngủ được ấy chứ gì. Lưu Vân vạch trần ngay. Ờ, thì sao, cậu Lưu Vân không phải cũng thế à? Ngô Đại Bân chẳng khách khí, anh ta đúng là kiếm được kha khá, hưng phấn muốn chết. Giờ anh ta chỉ muốn hút vài điếu thuốc, tán dóc với mọi người rồi lát nữa về khoang ngủ thôi. Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa nhìn Ngô Đại Bân rồi liếc sang Ngô Tiểu Bân đang đứng bên cạnh, lần này hai anh em ông đừng hòng chiếm được lợi lộc gì. Chuyến trước, hai anh em Ngô Đại Bân mua một chỗ câu, tốn thêm 2-3 vạn tệ, cũng chẳng đáng là bao. Nhưng khi gặp đàn cá lớn, phải câu suốt 24 tiếng thì hai người họ lại chiếm được lợi lớn. Chuyến này, mỗi người một chỗ câu, số cá câu được cũng chẳng hơn những người khác là bao. Ấy, tại hai anh em tôi muốn đặt chung một chỗ câu thôi mà, Ngô Tiểu Bân nhìn Hà Kiếm đang lái thuyền. Tại sao Hà Kiếm không đồng ý cơ chứ? Hừ, cậu tưởng tôi với Thạch Kiệt Hoa bị ngốc à? Hà Kiếm liếc xéo, làm sao có thể để hai người cậu giở trò đó được nữa? Nếu ai cũng như hai người cậu thì trên thuyền 20 chỗ câu thành ra 40 người chắc. Thuyền của tôi còn làm ăn gì được nữa? Hà Kiếm nhìn hai anh em Ngô Đại Bân, chuyến trước họ đã lợi lớn rồi, chuyến này dứt khoát không có chuyện đó nữa. Nếu Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân mà đặt chung một chỗ câu thì những người khác chắc chắn cũng làm theo. Một chiếc thuyền câu mà nhồi nhét 40 người thì còn ra cái gì nữa? Ai cũng biết thuyền của Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa rất dễ gặp đàn cá lớn, phải câu suốt 24 tiếng, một chỗ câu mà hai người thì quá hời. Người câu cá có lợi thì Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa lỗ sặc máu. Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Đúng đấy Hà Kiếm ạ, Lưu Vân cười lớn. Tuyệt đối không thể để hai anh em nhà họ Mô làm chuyện đó. Kể cả ông đồng ý thì chúng tôi cũng không đồng ý đâu. Nói đùa vậy thôi, chứ ai cũng biết lợi ích của việc hai người chung một chỗ câu. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân dĩ nhiên là muốn đặt chung một chỗ câu rồi, nhưng Hà Kiếm nói đúng, nếu cho phép họ làm vậy thì những người khác như Lưu Vân hay Âu Dương Hoa cũng sẽ làm theo. Tiền kiếm được của Hà Kiếm sẽ giảm đi đáng kể, chuyện này chỉ có thể là một người một chỗ câu thôi. Nói thật, tôi không ngờ chuyến này cá đủ nâu lại điên cuồng đến thế. Ngô Đại Bân nhìn ra ngoài, cơn mưa đang táp vào mặt biển. Lần trước anh ta đi cùng Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá đủ nâu rồi, chuyến này chỉ định câu loại nhỏ thôi. Nhưng mấy ngày nay, anh em họ câu được vô số cá đủ nâu, gần như ngày nào cũng có đến mười mấy tiếng cá cắn câu liên tục. Cứ thế này thì muốn câu ít cũng không được. Chuyện này là sao nhỉ? Sao cá đủ nâu ở đây lại há miệng lâu như vậy? Âu Dương Hoa và Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đều là những người có kinh nghiệm đi biển lâu năm, chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Thuyền câu biển thường xuyên tìm được những nơi có đàn cá. Nhiều khi còn nhìn thấy trên máy dò cá là có rất nhiều cá tụ tập nhưng lại không câu được, vì chúng không chịu há miệng. Chỉ có Triệu Đại Hải mới có thể câu được trong tình huống đó. Nhưng chuyến này, không chỉ có đàn cá đủ nâu khổng lồ, mà chúng còn há miệng liên tục trong thời gian dài. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân lập tức quay sang nhìn Hà Kiếm. Xí, Hà Kiếm giờ khóc giờ cười, mấy người nhìn tôi làm gì, mấy người mới là dân câu cá chuyên nghiệp, lại còn có thâm niên mười mấy hai chục năm, kinh nghiệm đi biển chắc chắn hơn tôi. Mấy người còn không hiểu thì tôi biết thế nào được, tôi chỉ có mỗi việc lái thuyền đưa mấy người đến chỗ này thôi. Hừ, chúng tôi đâu hỏi ông có biết chuyện gì xảy ra đâu, chúng tôi chỉ muốn biết Triệu Đại Hải nói gì về chuyện này thôi. Ngô Tiểu Bân nói, họ biết Hà Kiếm cũng chẳng hiểu gì, cái họ muốn biết là Triệu Đại Hải có từng nói gì về chuyện này hay không. Không sai đâu, bọn tôi chỉ là muốn xem Triệu Đại Hải có tiết lộ chuyện này hay không thôi. Hà Kiếm, cậu cũng đừng tự rát vàng lên mặt nữa. Âu Dương Hoa biết rõ, xét về bản lĩnh, Hà Kiếm chẳng hơn gì mình. Muốn moi thông tin, mình và Ngô Đại Bân chắc chắn hơn Hà Kiếm một bậc. Ồ, các cậu muốn nghe ngóng ý kiến của Triệu Đại Hải về chuyện này hả? Triệu Đại Hải đúng là có nói, chuyện này đơn giản thôi, là do ở đây cá nhiều quá cỡ. Mà đồ ăn trong nước lại không đủ, đó là lý do vì sao lũ cá cứ há mõm ra ấy. Hà Kiếm không cố tình thừa nước đục thả câu, Triệu Đại Hải đúng là từng nói qua như vậy. Trước chuyến ra khơi này, thật ra anh và Thạch Kiệt cũng hơi lo lắng không câu được nhiều cá đủ nâu. Không chỉ có Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, mà cả anh và Thạch Kiệt nữa, còn mời thêm người đi câu. Nếu mà không câu được cá, không kiếm được tiền, thì lỗ to. Nhưng Triệu Đại Hải lại chẳng lo lắng gì cả, anh ta bảo chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Có điều, chuyện này chỉ làm được vài chuyến thôi, chờ tin đồn lan ra, thuyền câu biển kéo đến ngày càng đông, cá đủ nâu sẽ ngày càng ít. Dù có cá cũng chẳng thèm há mồm nữa. Không có lý do gì phức tạp cả, chỉ là trong nước cá quá nhiều, tăng, nhiều hơn, cháo. Lũ cá không được ăn no, nên giờ có người đến câu, có tôm sống lượn lờ trước mặt, làm sao mà chúng không ăn cho được, làm sao mà không cắn câu cơ chứ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn nhau. Nghe có lý đấy chứ, có lẽ đúng là vì nguyên nhân đó, chứ chẳng có gì phức tạp hơn. Tôm, cá, cua trong nước cũng như người thôi, đói thì phải ăn. Nếu mà bụng đói meo, thì có gì ăn nấy. Hiện tại, số lượng tàu đến câu cá đủ nâu lớn còn ít, trong mấy năm qua, số lượng cá đã tạo thành một đàn khổng lồ. Đàn cá càng lớn thì càng thiếu thức ăn, việc bọn họ đến câu cá, móc mồi tôm sống, đối với đàn cá mà nói chẳng khác nào thức ăn hào hạp. No bụng rồi thì cá mới chịu nhả mồi một thời gian. Còn nếu đói thì lúc nào có gì ăn, lúc đó ăn ngay. Ái chà, vậy là ngon rồi. Câu xong tháng này, tháng sau chúng ta lại đến đây câu tiếp thôi, cần gì phải chạy đôn chạy đáo đến mấy cái bãi câu nổi tiếng làm gì cho mệt xác. Âu Dương Hoa nghĩ đến mấy ngày nay mình câu được không ít cá đủ nâu, trong lòng vui phơi phới. Thậm chí không cần nói một tháng, dù cả năm câu ở đây cũng chẳng vấn đề gì. Chỗ khác có thể câu được con cá to hơn, thậm chí đáng tiền hơn, nhưng rủi ro cao. Ở đây câu cá đủ nâu thì rủi ro thấp, chỉ cần chịu khó một chút, câu được cá là có tiền, thậm chí còn hơn cả đi câu cá lớn ở chỗ khác ấy chứ. Hừ, đang mơ mộng gì đấy? Định tháng sau lại đến đây câu cá đủ nâu à? Chỉ có kẻ giờ hơi mới đến đây câu cá đủ nâu vào tháng sau thôi. Hà Kiếm không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu quầy quầy, chuyện này Triệu Đại Hải đã sớm nói với anh và Thạch Kiệt rồi. Tháng này thì được, chứ tháng sau tuyệt đối không nên bén mảng đến đây. Không phải là không câu được cá, mà là câu được chẳng đáng là bao. Vì sao chứ, giờ cá trong nước nhiều thế kia, kể cả có câu cả tháng cũng chẳng vơi đi là bao mà. Ngô Tiểu Bân không ngờ Hà Kiếm lại bảo tháng sau không đến đây câu. Ý định của anh ta cũng giống Âu Dương Hoa, câu xong tháng này thì về nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại đến đây tiếp. Hà Kiếm, chẳng lẽ cậu nghĩ đến tháng sau sẽ có nhiều tàu đổ xô đến đây câu cá đủ nâu? Ngô Đại Bân lập tức hiểu ra, cá đủ nâu ở đây nhiều vô kể, bọn họ có câu cả tháng cũng chẳng hết được. Hà Kiếm là thuyền trưởng, lại là một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, không thể không biết chuyện này. Tháng sau không đến đây, lý do duy nhất chắc chắn là vì sẽ có quá nhiều tàu đánh cá kéo đến. Còn phải nói sao, thậm chí không cần đợi đến tháng sau, chỉ cần mấy ngày nửa tháng nữa thôi, chỗ này sẽ có ngày càng nhiều tàu câu biển. Các cậu nghĩ là việc chúng ta câu được nhiều cá đủ nâu như vậy ở chuyến trước, sau khi về có thể giấu giếm được chắc. Tin tức kiểu gì cũng lan đi từ lâu rồi. Đừng nhìn hiện tại còn chưa có nhiều tàu câu biển đến đây, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có ngay. Hà Kiếm liếc nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân. Cả bọn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều đỏ mặt tía tai. Chuyến trước đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, câu được một mớ cá, kiếm được bộn tiền, ai nấy đều dương dương tự đắc, ăn uống với bạn bè người thân gì đó cũng lớn tiếng khoe khoang. Chỗ nào câu được nhiều cá, chỗ nào cá to nhất, kể đi kể lại mãi. Chắc chắn không chỉ có bọn họ như vậy, mà những người khác cũng thế thôi. Dân đi biển câu cá, hay chủ tàu câu biển chờ khách đi câu, ai mà chẳng khôn. Chẳng ai không biết chỗ cá đủ nâu lớn có rất nhiều cá đủ nâu lớn cả. Có lẽ những tàu khác không trực tiếp đến đây câu cả tháng như bọn họ, nhưng chắc chắn họ sẽ coi chỗ cá đủ nâu lớn này như một điểm câu tiềm năng. Một khi có tàu khác đến đây câu được cá, tin tức sẽ lan truyền nhanh hơn, và sẽ có ngày càng nhiều tàu câu biển kéo đến. Hà Kiếm nói không sai, chẳng cần đến một tháng, chỗ này sẽ nhung nhúc tàu câu biển. Đàn cá trong nước dù có khổng lồ đến đâu thì sao chứ? Tàu câu biển đến càng lúc càng đông, một là số lượng cá bị câu đi sẽ ngày càng nhiều, số còn lại sẽ ngày càng ít. Hai là, điều mấu chốt hơn, tàu câu biển đến nhiều, chỗ đậu thuyền sẽ ngày càng chật chội, khoảng cách giữa các tàu sẽ ngày càng gần, mỗi tàu câu được sẽ ngày càng ít. Ôi, Xem ra, chuyến đi một tháng này là cơ hội cuối cùng để chúng ta kiếm được nhiều tiền ở chỗ này. Ngô Tiểu Bân mấy ngày nay câu được không ít cá, kiếm được không ít tiền, vẫn đang mơ mộng tháng này câu xong tháng sau lại đến đây, giờ Hà Kiếm nói vậy mới vỡ lẽ, hóa ra không có chuyện tốt như vậy. Không sai. Đúng là như vậy. Tháng này là cơ hội tốt nhất để chúng ta kiếm tiền ở đây. Nói chính xác hơn, 15 đến 20 ngày đầu tiên là thời gian vàng để chúng ta có thể tạo ra kỷ lục kiếm tiền tốt nhất. Hết khoảng thời gian này, số lượng tiền câu kéo đến đây sẽ ngày càng nhiều. Hà Kiếm nhìn mặt biển trước mắt, có chút bực bội. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã nói trước điều này rồi. Dù là câu cá đủ nâu lớn hay nhỏ, 15 đến 20 ngày đầu vẫn là thời điểm lý tưởng nhất. Mấy ngày vừa qua, mọi người đã câu được rất nhiều cá, nhưng thời tiết lại thay đổi đột ngột. Với tình hình này, ít nhất 2, 3 ngày tới, trời vẫn sẽ như vậy, chưa chắc đã câu được cá. Sau khi mưa gió tan, độ mặn của nước biển thay đổi, không biết lũ cá có bị ảnh hưởng không? Nếu chúng không chịu đắp mồi, chúng ta sẽ càng tốn thời gian hơn. 2. Cơn mưa này đến không đúng lúc chút nào, ngọn gió này cũng vậy. Mất 2 ngày là mất toi 1 vạn tệ, 3 năm ngày thì còn mất nhiều hơn nữa. Nhưng giờ phải làm sao đây? Hay là chờ mưa gió dịu bớt một chút, chúng ta lại tiếp tục câu? Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và Ngô Tiểu Bân bắt đầu sốt ruột. Ban đầu, họ nghĩ rằng mấy ngày nay thuyền câu còn ít, nên cứ từ từ câu, hết tháng này đến tháng sau cũng được. Nhưng giờ thì họ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ 15, 20 ngày nữa thôi, sẽ có nhiều thuyền kéo đến đây hơn. Cách duy nhất là tranh thủ thời gian câu được càng nhiều cá càng tốt. Hà Kiếm cẩn thận quan sát mặt biển rồi bảo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa hãy chờ một chút. Lúc này, mưa gió mới bắt đầu, mặt biển động mạnh, không thích hợp để câu. Ra khơi là để kiếm tiền, kiếm càng nhiều càng tốt, nhưng không chỉ đơn giản là liều lĩnh, mà phải cân nhắc kỹ lưỡng. Anh là chủ thuyền, khi nào câu cá là do anh quyết định. Thấy đã đến giờ cơm, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, Hà Kiếm liền gọi Ngô Đại Bân và những người khác đi ăn. Ăn xong thì tranh thủ đi ngủ, khi nào thời tiết tốt thì lập tức ra khơi, còn không thì cứ ngủ tiếp. Lúc nãy, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân còn rất thoải mái, nhưng giờ họ nhận ra chỉ hơn 10 ngày nữa thôi sẽ có nhiều thuyền câu đến đây, họ liền trở nên căng thẳng, thậm chí có chút phiền muộn. Dù vậy, họ cũng biết chẳng còn cách nào khác, thời tiết này thực sự không thể ra khơi được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân rời khỏi phòng điều khiển, đi xuống bếp ăn cơm. Ăn xong, họ lập tức về khoang thuyền ngủ. Mẹ kiếp, thời tiết chết tiệt này. Hai, thôi thì cứ ngủ một giấc cho lành, giờ còn biết nói gì nữa. Hy vọng khi tỉnh dậy, mưa gió đã tạnh, biển êm sóng lặng, chúng ta lại tiếp tục câu cá. Khi Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân trở lại khoang thuyền, họ thấy tâm trạng của những người khác vẫn rất tốt. Điều này không thể chấp nhận được. Vui một mình thì chẳng bằng vui chung, thế là họ kể về việc chỉ mười mấy ngày nữa thôi sẽ có rất nhiều thuyền câu kéo đến, đừng mong mà câu được nhiều cá như bây giờ. Lần này thì không ai còn hớn hở nữa, tất cả đều ủ rũ. Ngô Đại Bân, có phải chúng ta đã làm gì sai không? Lưu Vân vừa nói vừa nằm xuống, hai tay ôm đầu. Mấy người xung quanh cũng đang bàn tán về việc các thuyền khác đến tranh giành cá. Có gì đâu, đều là đồng nghiệp cả, thường xuyên liên hệ, thường xuyên gặp mặt. Chẳng lẽ chỉ mình chúng ta biết tin này, còn họ thì không à? Chắc chắn là phải cho họ biết chứ. Ngô Đại Bân cười, chuyện này phải nói cho mọi người cùng biết, chứ không thể để chỉ mình anh, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân phiền muộn. Vui thì cùng vui, mà buồn thì cùng buồn. Màn đêm buông xuống, biển cả đen kịt. Hà Kiếm bưng một bát lớn cơm và thức ăn vừa thỉnh thoảng nhìn mặt biển. Cách chỗ anh không xa, có 3 chiếc thuyền cá đang sáng đèn, đó là thuyền của Thạch Trung Vi và 2 chiếc khác. Xa hơn một chút, có thể thấy 14, 15 đốm sáng, đó là những thuyền đến đây câu cá đủ nâu, giống như thuyền của anh. Hai, thuyền câu càng ngày càng nhiều. Hà Kiếm không nhịn được mà chửi một câu. 2 ngày trước, khi mới đến đây, buổi tối chỉ thấy 5-6 chiếc thuyền cá. Hôm qua là 10 chiếc, còn tối nay đã là 14, 15 chiếc rồi. Với tình hình này, chỉ vài ngày nữa thôi, số thuyền câu trên biển quanh đây chắc chắn sẽ vượt quá 20, thậm chí có thể lên đến 30 chiếc. Đây là số lượng có thể thấy được, còn những thuyền ở xa hơn thì chưa biết thế nào. Hà Kiếm cúi đầu nhìn boong tàu, mưa gió vẫn rất lớn, tạt vào boong tàu, nước chảy róc rách như suối nhỏ. Thỉnh thoảng, gió biển thổi mạnh vào kính chắn gió, tạo ra những âm thanh bốp bốp chát chúa. Có thể thấy gió lớn đến mức nào, thuyền thì cứ lên xuống theo sóng biển. Thời tiết như vậy thì trốn trong khoang thuyền hoặc phòng điều khiển là an toàn nhất, nhưng việc ra boong câu cá là điều không thể, quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy trượt chân là có thể bị ngã, thậm chí rơi xuống biển. Đừng nói là đêm hôm khuya khoắt, ngay cả ban ngày mà thời tiết như vậy mà rơi xuống biển cũng rất nguy hiểm, khó mà trèo lên được. Hà Kiếm nghĩ ngợi rồi cầm bộ đàm lên, lớn tiếng nhắc nhở Thạch Trung Vi và các chủ thuyền khác tuyệt đối không được để ai lên boong câu cá. Hà Kiếm đặt bộ đàm xuống, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, anh rót nước từ bình, uống mấy ngụm trà đặc rồi châm một điếu thuốc. Anh vừa mới rít một hơi thì phía sau đã có tiếng bước chân. Quay lại thì thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân cùng đi tới. Hà Kiếm chỉ tay về phía bong tàu và nói thẳng rằng bây giờ tuyệt đối không được câu cá, đừng hòng mà nghĩ đến chuyện đó. Nụ cười trên mặt Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân lập tức tắt ngấm. Họ đồng loạt thở dài. Hai, đúng là gặp quỷ mà, mưa lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tạnh. Ngô Đại Bân tiến đến gần Hà Kiếm, mắt mở to, nhìn ánh đèn rọi xuống bong tàu câu cá, xác nhận trời mưa lớn thật sự. Dù mọi người rất muốn câu cá, kiếm thêm tiền, nhưng Hà Kiếm chắc chắn không đồng ý. Á, Ngô Đại Bân, sao lại mưa lâu thế này? Tính ra chưa tới 6 tiếng mà. Thôi ngủ đi, dù sao mưa ít nhất phải đến rạng sáng mai mới tạnh. Hà Kiếm liếc đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ tối. 5-6 tiếng, mỗi người chúng ta kiếm ít nhất 2.000 tệ, mưa thế này còn kiếm đậm hơn, nghĩ tới tiền là thao thức trắng đêm. Lưu Vân vỗ mạnh vào hợp đồng. Chưa, mọi người đã về khoang ngủ, nhưng ngủ đến tối mịt thế này thì không tài nào ngủ tiếp được. Ăn tối xong, ai nấy đều lên phòng điều khiển, mong ngóng xem giờ này có thể câu cá không, nhưng Hà Kiếm vừa thấy đã thẳng thừng từ chối. Hà Kiếm im lặng, không đáp lời Lưu Vân. Là chủ thuyền, anh có hai việc quan trọng phải làm tốt. Một là đưa khách đi câu cá đến đúng điểm, tìm chỗ có nhiều cá. Hai là đảm bảo an toàn cho Lưu Vân và những người khác. Thời tiết đẹp, Âu Dương Hoa hay Lưu Vân muốn câu kiểu gì, câu bao lâu cũng được, nhưng trời mưa thế này thì không đời nào anh cho phép. Dù có mặc áo phao cũng khó mà an toàn. Hà Kiếm hiểu rõ Lưu Vân và đồng bọn đang nghĩ gì, nhưng chuyện này là không thể. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân thấy thái độ của Hà Kiếm thì biết anh đã quyết, không đời nào cho ai lên bong câu cá, có nói cũng vô ích. Kiếm ít nhất 18.000 tệ sao? Hà Kiếm chắc chắn không quan tâm. Đừng nói khách mua chỗ câu như bọn họ, Thạch Trung Vi và những người đi thuyền khác cũng không câu cá, bọn họ đòi câu thì còn khuya. À phải rồi. Hà Kiếm, Thạch Việt Hoa không phải định mua một chiếc thuyền câu biển cỡ lớn sao? Rồi còn dẫn Cao Chí Thành, ông chủ Cao, đến câu cá cháp lớn nữa. Chắc sắp tới rồi chứ. Ngô Đại Bân nhớ ra chuyện này. Việc Thạch Kiệt Hoa muốn mua thuyền câu biển lớn không phải bí mật, ai đi biển chung chuyến trước đều biết cả. Lần này Thạch Kiệt Hoa không lái thuyền đến mà là Thạch Trung Vi, chính là để tiện mua thuyền mới. Mai không tới thì chắc chắn mốt tới. Mà này, mọi người có muốn thử câu cá cháp lớn không? Nếu muốn thì đợi thuyền Thạch Kiệt Hoa đến, chúng ta đi thử vận may. Hà Kiếm nhìn Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa. Bốn thuyền câu của anh và Thạch Trung Vi đã thống nhất chỉ câu cá cháp nhỏ, nhưng nếu Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và những người trên thuyền đồng ý, thì có thể thử câu cá cháp lớn xem sao. Hả? Hà Kiếm? Câu cá cháp lớn à? Sao tôi cứ thấy anh có ý đồ gì đó? Hừ, rõ ràng là chờ bọn mình câu không được cá cháp lớn rồi cười nhạo thôi. Không, chúng ta tuyệt đối không làm trò cười cho thiên hạ. Cá cháp lớn chắc chắn có giá, câu được một con là chuyến này kiếm đậm. Nhưng mà, bọn mình không có bản lĩnh đó, quan trọng là không có nhiều thời gian. Không biết chừng có câu được hay không nữa. Hà Kiếm nhìn một lượt Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân rồi bật cười. Cá cháp lớn rất đáng tiền, nhưng ở đây cực kỳ khó câu. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã thử lần trước rồi, cuối cùng tay trắng. Có vẻ như họ đã bị ám ảnh tâm lý hay sao ấy, không ai muốn thử lại. Tôi nói các cậu làm sao thế, chỉ là thử xem có câu được không thôi mà. Mất 2-3 ngày thì có sao. Hà Kiếm không ngờ Ngô Đại Bân và đồng bọn lại kiên quyết đến vậy. Thôi thôi, cứ thật thà câu cá cháp nhỏ thôi, đừng có chê 3-5 cân, 10 cân 8 cân. Quan trọng là câu được, lại còn được nhiều nữa, kiếm tiền cũng kha khá. Âu Dương Hoa không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nguầy nguầy. 180 cân cá cháp thì ngon thật, nhưng phải câu được đã, không thì thả cá cháp nhỏ còn hơn. Tôi giờ chả thiết cá cháp 180 cân gì hết, chỉ mong cái thời tiết khỉ gió này mau tạnh để bọn mình còn câu cá. Lưu Vân thật chẳng muốn nghĩ tới cá lớn, mưa gió thế này, đèn trên thuyền câu nhấp nháy liên hồi, trên bong tàu nhìn còn không rõ, xung quanh thuyền chỉ thấy rõ trong vòng 2 mét, ra xa hơn là mờ tịt. Này, hình như có cá bên cạnh thuyền mình. Ngô Tiểu Bân nhìn theo hướng Lưu Vân chỉ, loáng thoáng thấy một con cá rất lớn đang bơi đi bơi lại gần thuyền. Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân lập tức trợn mắt nhìn theo, gật đầu lia lịa. Đúng là có một con cá, nhìn là biết cá ngựa dao lớn, dài hơn 2 mét, to bằng bắp đùi người. Này, con cá này to thật. Nó đến thuyền mình trú mưa tránh gió à? Cá to thế này sao bỏ qua được? Lấy móc sắt lớn ra. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đồng thanh hô lớn. Khi thuyền dừng trên biển, đèn sáng sẽ thu hút cá đến. Lúc đầu chỉ là cá nhỏ, có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Thường thì chỉ là cá vực biển, hoặc cá thu ngừ cũng không lớn lắm, còn cá trước mắt thật sự quá khổn, câu cá bao nhiêu năm nay, ít khi thấy cá lớn thế này, ai nấy đều kích động, quay người chạy đi lấy đồ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Làm, các người muốn chết hay sao? Vừa thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân cùng Âu Dương Hoa như ong vỡ tổ xông ra ngoài, Hà Kiếm không chút khách khí quát lớn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa giật mình, lập tức khựng lại, có chút khó hiểu nhìn Hà Kiếm, không rõ chuyện gì xảy ra. Thời tiết bên ngoài bây giờ thế nào, mấy người không biết à? Mù mắt hết rồi hả? Mưa to gió lớn, sóng lại lớn như vậy, thuyền câu biển cứ chốc chốc lại trồi lên hụp xuống. Mấy người đứng cho vững được không? Vừa lên bong tàu khéo lại vật nhau ra đấy. Cá thu ngừ dài 2 mét, sức mạnh lớn đến đâu, các người không biết hay là đầu óc có vấn đề không nghĩ ra. Móc sắt lớn móc vào cá, lúc nó dãy giụa các người kéo nổi không? Coi như kéo được lên thuyền, con cá quằn quại vẫy đuôi, ai đứng vững cho được. À, chỉ thấy cá lớn thì mạng cũng không cần nữa hả? Hà Kiếm tức giận mắng không ngớt. Cá thu ngừ dài hơn 2 mét chắc chắn là rất hiếm, có khi cả đời hắn chưa từng thấy con cá nào lớn như vậy. Nếu tóm được nó, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Hiện tại con cá đang ở ngay cạnh thuyền, sóng gió lại lớn, có khi nó đến đây để trốn tránh, hoặc đầu óc có chút choáng váng. Nếu thả móc sắt lớn, rất có thể sẽ câu được nó. Nếu thời tiết tốt, không mưa to gió lớn gì, thì chẳng ai cản việc này. Vấn đề là bây giờ sóng to gió lớn lại mưa to, bong tàu chân trượt, tay không đi trên bong tàu cũng có thể ngã nhào. Cá thu ngừ dài 2 mét khỏe phi thường, dù móc sắt có móc chúng thì cũng chưa chắc kéo nổi. Nếu cố kéo, chắc chắn sẽ bị thương, gãy tay gãy chân chỉ là chuyện chớp mắt. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân lập tức bình tĩnh lại, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Ra khơi câu cá bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình, họ biết Hà Kiếm nói không sai. Hiện tại cá ở gần thuyền, muốn câu được không khó, nhưng kéo được nó lên lại là chuyện khác. Muốn kéo nó lên, rủi ro rất lớn, có thể bị thương bất cứ lúc nào. Ha ha, Hà Kiếm, cậu làm gì mà giận dữ thế? Bọn này chỉ là thấy cá lớn quá, muốn câu thử thôi. Cậu nói đúng, làm thế này nguy hiểm thật, bọn này không làm nữa là được chứ gì. Ngô Đại Bân quay sang nói với Hà Kiếm, chuyện này cũng không trách Hà Kiếm nổi giận, đừng nhìn bọn họ muốn bắt cá, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Hà Kiếm, chủ thuyền, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Hừ, tôi nói mấy người các anh đầu óc toàn nước à, Hà Kiếm thực sự rất tức giận. Ha ha ha, được rồi, lần này là bọn này sai. Hút điếu thuốc không? Âu Dương Hoa móc thuốc lá trong túi ra, đưa một điếu cho Hà Kiếm, rồi lấy bật lửa châm cho anh. Hừ, mau về ngủ đi, tối nay đến sáng đừng hòng câu cá. Đợi đến sáng mai xem tình hình thế nào rồi tính. Hà Kiếm rít một hơi thuốc, rồi đuổi Ngô Đại Bân và những người khác về ngủ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân chờ trong phòng điều khiển một lúc, thấy chán quá. Bây giờ không câu cá được, thì về ngủ là hơn. Hà Kiếm đợi Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân rời khỏi phòng điều khiển, dứt khoát đóng cửa lại. Vừa hút thuốc, Hà Kiếm vừa không ngừng nhìn chằm chằm mặt biển, nhìn những hạt mưa không ngừng tạt vào. Tối nay anh thức trắng đêm, phải canh chừng ở đây mới yên tâm được. Cứ khoảng nửa tiếng, Hà Kiếm lại cầm bộ đàm nói vài câu với Thạch Trung Vi và chủ của hai thuyền câu biển còn lại. Tất cả mọi người phải giữ vững tinh thần, không được ngủ gật. Thời tiết như thế này, phải luôn có người canh coi, tuyệt đối không được bất cẩn. 6 giờ sáng, Thạch Trung Vi ực một ngụm trà đặc, đứng lên, duỗi lưng mệt mỏi, ngáp dài mấy cái. Vừa rồi thức suốt đêm canh chừng thuyền câu, đúng là hơi mệt. Thạch Trung Vi đi qua đi lại một lúc để tỉnh táo, rồi cầm bộ đàm gọi Hà Kiếm. Hà thúc, thời tiết bây giờ chắc ổn rồi chứ ạ? Bọn cháu bắt đầu câu cá được chưa? Vừa nói vào bộ đàm, Thạch Trung Vi vừa nhìn kỹ mặt biển. Vẫn còn gió và sóng, nhưng đã nhỏ hơn nhiều. Sóng đánh vào mạn thuyền, nước biển không bắn lên bong tàu. Trên trời chỉ còn mưa phùn, cả bầu trời gần như sáng lên, không còn nhiều mây đen. Thời tiết chắc chưa hẳn đã tốt, nhưng hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, có thể bắt đầu câu cá. Thạch Trung Vi biết mình không thể sánh với Hà Kiếm về kinh nghiệm. Dù đã phán đoán là có thể câu cá, anh vẫn phải hỏi ý kiến Hà Kiếm cho chắc chắn. Được. Thời tiết này thì câu cá được rồi. Trong bếp chuẩn bị xong chưa? Điểm tâm nấu xong rồi thì gọi mấy người đang ngủ trong khoang dậy câu cá. Nhưng vẫn phải nhắc nhở, phải chú ý an toàn. Thạch Trung Vi nghe thấy tiếng Hà Kiếm từ bộ đàm, biết là không có vấn đề gì. Thạch Trung Vi đặt bộ đàm xuống, cầm micro lên lớn tiếng gọi mọi người trong khoang thuyền dậy đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Ăn xong thì ra câu cá. Thạch Trung Vi đặt micro xuống, đợi khoảng 20 phút, trong khoang thuyền có người lục tục kéo nhau ra, đến vị trí câu của mình, chuẩn bị câu cá. Thạch Trung Vi nhìn máy giò cá, thấy hôm qua sóng gió lớn nên thuyền bị lệch khỏi vị trí khoảng 10 mét, anh liền điều chỉnh thuyền về đúng vị trí. Mọi người chú ý, hôm nay cá đồ nâu tập trung ở độ sâu khoảng 140 mét. Thử xem chúng có há miệng không nhé. Thạch Trung Vi liếc nhìn những người ở các vị trí câu trên bong tàu đã chuẩn bị xong, liền cầm micro thông báo độ sâu có cá. Thạch Trung Vi đặt micro xuống, mắt mở to nhìn những người đang câu cá trên bong tàu. Anh thấy 7-8 người câu được cá kéo lên mặt nước, cẩn thận đưa lên bong tàu, lúc này anh mới yên tâm. Hà thúc, chỗ chú tình hình thế nào rồi, cá có cắn câu không? Ở chỗ tôi đã có 7-8 người câu được cá rồi. Thạch Trung Vi vừa nói vào bộ đàm, vừa dõi mắt về phía chiếc thuyền câu biển của Hà Kiếm, đang neo đậu cách đó khoảng 200 mét. Đêm qua bão tố kéo dài suốt đêm, thời tiết thay đổi đột ngột như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến tôm cá dưới nước. Đàn cá vốn đang điên cuồng táp mồi có thể đột ngột bỏ ăn, gây thiệt hại lớn cho những người làm nghề câu biển như anh. Hiện tại, những người trên thuyền của anh đã bắt đầu câu, và có vẻ như không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng thực tế thế nào thì còn phải xem Hà Kiếm và hai thuyền kia câu ra sao. Nếu cả bốn thuyền đều câu được cá, hơn nữa số lượng không ít, thì mới có thể khẳng định thời tiết này không ảnh hưởng nhiều đến cá đùn nâu. À, Thạch Trung Vi, tất cả mọi người trên thuyền tôi đều câu được cá đùn nâu. Xem ra trận mưa bão kéo dài từ tối qua đến tận 5 giờ sáng nay chẳng hề hấn gì. Đám cá đùn nâu vẫn hào ăn như thường, có vẻ như không hề bị ảnh hưởng. Hai thuyền kia cũng tình hình tương tự. Thạch Trung Vi nghe giọng Hà Kiếm đầy phấn khích từ bộ đàm vọng lại, không kìm được mà vung nắm đấm lên. À, Hà Thúc, quá tuyệt vời, chúng ta tranh thủ thời gian câu thêm cá thôi. Thạch Trung Vi đặt bộ đàm xuống, thời tiết hiện tại khá tốt, mặt biển có chút sóng gió nhưng không đáng kể. Anh sẽ nhờ người khác vào cabin lái thay để mình nghỉ ngơi một lát. Thạch Trung Vi vào bếp lấy một cái chậu sắt lớn đựng đồ ăn nhẹ, vừa ăn vừa bước lên boong tàu. Anh đi một vòng, thấy ai nấy đều đang tập trung câu cá, và ai cũng có cá. Những con cá đủ nâu 10, 8 cân liên tục được kéo lên khỏi mặt nước rồi ném vào sọt. Tốt, tốt lắm. Cá vẫn ăn mồi ngon lành. À, mỗi con cá đều là tiền cả. Hai, tiếc là chẳng bao lâu nữa, sẽ có thêm nhiều thuyền đến đây, lúc đó có muốn câu cũng chẳng được nhiều cá thế này. Phải tranh thủ thời gian mà câu, kiếm thêm chút tiền mới được. Thạch Trung Vi ăn xong bữa điểm tâm, vỗ vỗ bụng rồi đứng dậy. Anh lại ngáp dài một cái, vào cabin nói với người lái thuyền thay mình là anh sẽ đi ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ ra thay ca. Vừa ngả lưng xuống giường, Thạch Trung Vi đã ngủ say như chết. Tối qua anh thức trắng đêm, lại thêm thời tiết xấu, tinh thần căng thẳng, người vô cùng mệt mỏi. À, xem ra thời tiết này chẳng ảnh hưởng gì thật. Ngô Đại Bân đẩy công tắc của máy tời điện, máy lập tức quay tít. Anh nhìn xuống, thấy cần câu cong vút, chắc chắn có 3 con nào con nấy đều tầm 10, 8 cân. Ngô Đại Bân tranh thủ châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi quay sang nhìn em trai mình là Ngô Tiểu Bân, cũng đang hì hục kéo cá lên. Hôm qua, khi mưa to gió lớn, mọi người không thể câu cá được, ai nấy đều lo lắng thời tiết xấu kéo dài. Không ngờ thời tiết khắc nghiệt đến nhanh mà đi cũng lẹ. Khoảng 5, 6 giờ sáng, Hà Kiếm đã gọi mọi người dậy câu cá. Lúc mở mắt ra, anh còn không tin vào mắt mình. Nhanh chóng ăn vội bữa sáng, anh lập tức lên boong tàu và bắt đầu câu. Đến giờ đã được gần nửa tiếng, cá liên tục táp mồi. Nha! Sao tôi cảm thấy cá đủ nâu hôm nay toàn con to thế nhỉ? Hầu như đều 12, 13 cân, thậm chí có con 15 cân ấy chứ. Lưu Vân vừa nói vừa cầm lưới vớt hai con cá đủ nâu kéo lên mặt nước. Anh cẩn thận xem xét, một con tầm 15 cân, con kia 12 cân. Mấy ngày trước, anh cũng câu ở đây, nhưng chủ yếu chỉ được cá 7, 8 cân. Sáng nay, anh đã câu được khoảng 10 con, và hầu như con nào cũng trên 10 cân. À, không sai, hôm nay cá đúng là to hơn. Hình như lũ cá đủ nâu này táp mồi hung hãn hơn thì phải. Tôi đang dùng lưỡi đôi, đang tính đổi sang lưỡi năm đây này. Như vậy một mẻ có thể câu được nhiều cá hơn. Âu Dương Hoa vừa nói vừa cân nhắc xem có nên làm vậy không. Âu Dương Hoa, ông nói thế cũng có lý đấy, lúc này cá táp mồi hung thật. Chẳng lẽ mưa to gió lớn không những không ảnh hưởng đến việc cá táp mồi, mà ngược lại khiến chúng đói hơn, táp mồi mạnh hơn sao? Nếu đúng là vậy thì có thể cân nhắc đổi sang lưỡi năm. Lưu Vân có chút do dự, không biết có nên làm vậy không. Nếu cá chỉ tầm 3, 5 cân thì anh chắc chắn sẽ đổi sang lưỡi năm ngay lập tức, để có thể câu được nhiều cá hơn. Nhưng hiện tại cá đều trên 10 cân, không chắc lưỡi năm có hiệu quả hơn lưỡi đôi không. Đại ca, anh thấy sao, chúng ta có nên đổi lưỡi không? Ngô Tiểu Bân nghe Âu Dương Hoa và Lưu Vân nói vậy, cũng có chút do dự, bèn hỏi Ngô Đại Bân. Ngô Đại Bân không cần suy nghĩ mà lắc đầu, hiện tại cá táp mùi mạnh hơn mấy ngày trước là thật, nếu không thì cũng không cần phải đổi lưỡi. Nhưng anh không có ý định làm vậy. Ngô Đại Bân nói với Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân rằng cá đã đạt đến 15 cân rồi, không chừng lát nữa còn to hơn nữa. Lưỡi năm có thể không hiệu quả bằng, dù sao đi nữa, nếu dính phải con cá mười mấy 20 cân, thì dù là một hay hai con, cũng phải thu dây thôi. Âu Dương Hoa, Lưu Vân và Ngô Tiểu Bân nghe Ngô Đại Bân nói vậy đều thấy rất có lý, bèn không bàn đến chuyện này nữa mà tiếp tục cắm đầu câu cá. Giữa trưa nắng gắt, trong phòng điều khiển, hơi nóng hầm hập, Thạch Trung Vi trần tay, mồ hôi nhễ nhại, vừa lau vội vừa mặc kệ mồ hôi tuôn rơi. Ôi chao, chú Hà, may mà thời tiết chờ mình tốt. Cá đủ nâu cứ thế mà nối đuôi nhau cắn câu, chẳng hề hấn gì đến thời tiết. Thế này thì chúng ta lại có tiền rồi. Thạch Trung Vi nhìn mấy tay câu, hết người này đến người khác cuồng nhiệt quăng cá đủ nâu xuống biển, mừng rơn. Hôm qua còn gió to, anh ta còn tưởng phải 2-3 ngày nữa mới yên, ai ngờ hôm nay gió đã lặng từ sớm. Đúng là lộc trời. Thạch Trung Vi, cậu nói phải đấy. Thế này thì còn gì bằng. Hà Kiếm cầm bộ đàm trên tay, cũng đang phấn khích như Thạch Trung Vi. Anh nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân trên boong tàu thoăn thoắt giật cá, không giấu nổi vẻ vui mừng. Thời tiết này đúng là như cái lò nung, ngồi trong phòng điều khiển của thuyền đánh cá, mồ hôi cứ tuôn ra như tắm, cực khổ thật. Nhưng dân đi biển bọn họ ngại gì ba cái nắng, chỉ cần có cá để câu, khổ mấy cũng chịu được. Hà Kiếm tán gẫu với Thạch Trung Vi vài câu rồi gác bộ đàm xuống, với lấy cốc nước. Anh vừa uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn ra xa thì thấy một chiếc thuyền đánh cá đang tiến lại gần. Chỗ ca đủ nâu lớn này đâu phải bí mật gì, ai mà chẳng biết. Thêm nữa, chuyến trước Thạch Kiệt Hoa và anh câu được cả đống cá, về bến tin tức đã lan đi khắp nơi, mấy ngày nay cũng có khá khá thuyền mò đến đây rồi. Lúc đầu Hà Kiếm chẳng để ý lắm, nhưng 10 phút sau, chiếc thuyền kia càng lúc càng gần, nhìn kỹ thì anh thấy có gì đó sai sai. Kìa, sao cái thuyền này to thế? Đây là thuyền câu biển đời mới à? Hà Kiếm lẩm bẩm, rồi bỗng giật mình nhớ ra, phải chăng Thạch Kiệt Hoa vừa tậu thuyền câu biển mới, giờ đem ra đây khai trương. Nghĩ đoạn, Hà Kiếm vội chụp lấy bộ đàm, gọi Thạch Trung Vi và hai thuyền trưởng khác. Anh vừa dứt lời thì chiếc thuyền câu biển khùng kia đột ngột đổi hướng, lao thẳng về phía thuyền của Thạch Trung Vi. Lần này thì khỏi cần đoán giả đoán non gì nữa, đích thị là chiếc Tân Hải Câu mà Thạch Kiệt Hoa mới mua rồi. Hà Kiếm ba chân bốn cẳng chạy ra boong tàu, chẳng mấy chốc, con tàu khùng đã sừng sững trước mặt anh, trên boong Thạch Kiệt Hoa cùng Ngô Vi Dân đang đứng vẫy tay chào. Chà, thuyền gì mà to vật vã? Hà Kiếm biết tổng Thạch Kiệt Hoa đang nhăm nhe mua một chiếc thuyền câu biển to vật vã, lại còn loại 40 chỗ câu nữa chứ. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, anh mới thấy nó còn hoành tráng hơn cả tưởng tượng. Hà Kiếm, chỗ này câu ngon lành phết đấy. Đi đây, tôi phải cùng ông Ngô, ông Cao đi thử xem có vớ được con cá đủ nâu nào tạ rưỡi không. Thạch Kiệt Hoa nói với Hà Kiếm vài câu rồi vội vàng quay vào phòng điều khiển, thúc thuyền đến điểm câu cá nheo. Chuyến này ra khơi là để săn cá đủ nâu, phải tranh thủ thời gian thôi. Hà Kiếm cứ nhìn theo chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa, thấy nó ghé vào thuyền của Thạch Trung Vi một lát, nói đôi câu rồi lại tiếp tục tiến thẳng, đến khi khuất hẳn mới thôi. Vừa rồi chiếc đó là cái hàng khủng Thạch Kiệt Hoa mới tậu đấy hả? Ngô Đại Bân tròn mắt kinh ngạc, anh ta lăn lộn ngoài biển khơi bao năm, không biết đã ngồi qua bao nhiêu thuyền, nhưng chưa thấy chiếc nào to, chà bá lửa như chiếc này. Còn lạ gì nữa, vừa nãy Thạch Kiệt Hoa chẳng đứng trên boong tàu đấy còn gì. Hai, đúng là súng hơi, đổi, pháo, đi câu trên cái thuyền khủng này thì còn gì sướng bằng. Ngô Tiểu Bân không khỏi mơ màng đến cảnh được linh đinh trên chiếc thuyền mới của Thạch Kiệt Hoa. Có gì đâu mà khó. Chuyến sau Thạch Kiệt Hoa đi, ta cứ mua một chỗ câu là xong. Âu Dương Hoa phẩy tay, Thạch Kiệt Hoa mua thuyền lớn thế này, chắc chắn sẽ tổ chức các chuyến đi câu. Muốn thử cảm giác đi trên thuyền, khùng, cứ đặt chỗ trước là được. Phải. Chuyến sau ta tìm Thạch Kiệt Hoa đặt chỗ, phải test, thử xem đi thuyền to nó thế nào. Lưu Vân gật đầu lia lịa. Thuyền to thì cái gì cũng rộng rãi, từ boong tàu đến cabin, phòng điều khiển. Thuyền chạy cũng êm hơn, đi biển khỏe ri. Mà này, hình như Hà Kiếm cũng bảo muốn đổi thuyền thì phải. Chắc giờ thấy Thạch Kiệt Hoa chơi con thuyền khủng kia cũng sốt sắng mua một con tương tự cho xem. Lưu Vân chợt nhớ ra chuyện Hà Kiếm muốn đổi thuyền, bèn chỉ tay về phía Hà Kiếm trong phòng điều khiển. Ừ nhỉ, thấy Thạch Kiệt Hoa mua thuyền to thế kia, Hà Kiếm dại gì mà mua con bé hơn, ít nhất cũng phải cỡ anh em sinh đôi chứ. Ngô Đại Bân quả quyết, Hà Kiếm chắc chắn sẽ không mua thuyền nhỏ mà sẽ tậu một chiếc y chang Thạch Kiệt Hoa. Chập chập chập, Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm từ hồi hợp tác với Triệu Đại Hải là phất lên như diều gặp gió. Đến cái thuyền câu cũng phải chơi hàng khủng mới chịu. Ngô Tiểu Bân không khỏi cảm thán, Thạch Kiệt Hoa và nhất là Hà Kiếm, bao năm chờ khách đi câu, làm ăn không đến nỗi nào nhưng cũng chẳng mấy dư giả, chứ đừng nói đến chuyện tậu con thuyền 40 chỗ. Từ khi hợp tác với Triệu Đại Hải, họ mới dám mạnh tay như vậy. Thì có thế chứ sao? Thạch Kiệt Hoa làm ăn cũng tạm tạm, chứ Hà Kiếm thì có ra gì đâu. Giờ thì lên đời thật rồi. Ai bảo Triệu Đại Hải câu cá khét quá làm gì? Âu Dương Hoa thở dài. Triệu Đại Hải đúng là đã thay đổi vận mệnh của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Khả năng cạnh tranh của họ tăng vọt, đợt đó không nhanh tay chốt cọc 200.000 một chỗ câu rồi, ăn đậm thì giờ khó mà chen chân vào. Nếu Hà Kiếm mà cũng mua một chiếc cỡ đó thật thì đúng là chuyện lớn. Chuyến này cả hai thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã là 80 chỗ câu rồi. Giờ Kiệt Hoa với Hà Kiếm tính sơ sơ mỗi người cũng phải 3 vạn một tháng tiền thuyền, đúng không? Chỉ riêng tiền chỗ câu thôi, hai chiếc thuyền này đã thu về tầm 250 triệu rồi đấy. Ngô Tiểu Bân nhẩm tính nhanh chóng, có chút kinh ngạc. 40 chỗ ngồi trên thuyền câu biển mà kiếm được nhiều tiền hơn hẳn 30 chỗ, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Chẳng phải thế sao, nếu không kiếm được, Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm lấy đâu ra tiền mua thuyền câu biển lớn như vậy? Chắc chắn là phải kiếm được nhiều hơn rồi, Âu Dương Hoa nói. Người khác mua thuyền lớn như vậy, chưa chắc đã có tác dụng gì nếu không có đủ người đặt chỗ trước, Ngô Tiểu Bân đáp lời. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm tổng cộng 80 chỗ, nhưng mà tớ thấy chừng đó vẫn chưa đủ ấy chứ. Chắc chuyến sau vẫn phải 4 thuyền ra khơi thôi. Âu Dương Hoa rít một hơi thuốc rồi nói, trong làng mình nhiều người mua thuyền lớn lắm, nhưng chẳng mấy ai thực sự dùng hết công suất cả. Chủ yếu là không đủ người đi cùng. Cái hay của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm đâu chỉ ở việc mua được thuyền lớn, mà còn là có thể lấp đầy chỗ trên thuyền, kiếm tiền từ những chỗ đó. Hả, Ngô Tiểu Bân ngạc nhiên. 120-30 chỗ cơ hả? Tính ra một chuyến chẳng phải thu 300-400 triệu tiền chỗ ngồi ấy chứ. Ngô Tiểu Bân tròn mắt. Ai mà biết được, Âu Dương Hoa nhún vai, tớ chỉ thấy chuyến sau mà có nhiều người ra khơi thế thì cũng chẳng lạ gì. Âu Dương Hoa cười, giờ thì chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vô cùng hot. Triệu Đại Hải tuy không đi cùng, nhưng hai người kia chắc chắn đi tuyến đường quen thuộc, câu ở những điểm quen thuộc. Thay vì trả 3-40 triệu cho một chỗ, người ta thà lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm còn hơn là lên thuyền khác cũng thuộc đội tàu Thượng Hải. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người khác đang bàn tán xôn xao về chiếc thuyền mới của Thạch Kiệt Hoa, ai nấy đều mong chuyến sau được lên thuyền đó. Hà Kiếm nhanh chân trở lại phòng điều khiển, lập tức cầm bộ đàm liên lạc với Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa, thuyền mới thế nào hả mày? Hà Kiếm hỏi thẳng. Còn phải hỏi à, tất nhiên là tốt hết chỗ chê rồi. Thạch Kiệt Hoa đáp, thuyền càng lớn thì càng ổn định, nhất là với mấy tàu chạy tuyến Thượng Hải như mình. Ổn định khỏi bàn luôn. Hôm qua thời tiết không tốt lắm, sóng to gió lớn, chỗ mày chắc cũng vậy chứ. Bình thường thuyền mình chắc chắn lắc lư dữ lắm, nhưng con thuyền mới này thì êm ru. Đêm qua sóng gió thế mà chẳng thấy nguy hiểm gì cả. Không gian thì khỏi nói, rộng rãi hơn hẳn, mà quan trọng là mấy cái thiết bị trên thuyền, như máy dò cá ấy, hiện đại cực kỳ. Mấy cái đó thực sự hữu ích cho dân đi biển sâu như mình. Thạch Kiệt Hoa biết Hà Kiếm đang muốn đổi thuyền, nhưng chưa quyết hẳn. Giờ thấy mình mua con này, lại nghe mình khen, chắc chắn là quyết rồi. Mua, chuyến này về là phải mua ngay, Hà Kiếm quả quyết. Hà Kiếm đã bàn chuyện mua thuyền với Thạch Trung Vi mấy hôm trước, chỉ là còn phân vân giữa việc mua loại to như của Thạch Kiệt Hoa hay nhỏ hơn một chút. Giờ nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy thì còn gì phải nghĩ, quyết luôn, mua loại to như của bạn. Vấn đề này còn phải nghĩ à? Tất nhiên là phải mua loại to như của tao rồi. Thạch Kiệt Hoa cười, giờ có cả đống người tìm bọn mình đặt chỗ trước, đừng nói là một chiếc, có thêm hai chiếc nữa cũng hết veo. Chỉ là mình phải tìm lại, đừng có chờ nhiều người quá thôi. Thạch Kiệt Hoa không ngạc nhiên khi Hà Kiếm đưa ra quyết định này. Dựa vào danh tiếng hợp tác với Triệu Đại Hải, chỗ trên thuyền của hai người luôn đắt giá, thuyền càng to thì càng kiếm được nhiều tiền. Hà Kiếm này, Thạch Kiệt Hoa nói tiếp, mua thuyền mới rồi thì đừng bán thuyền cũ, cứ giữ lại đấy. Biết đâu ngày nào đó lại cần dùng đến. Thạch Kiệt Hoa nhắc nhở Hà Kiếm, thuyền cũ cứ để đấy, thỉnh thoảng bỏ chút tiền ra bảo dưỡng. Ngày nào có nhiều khách qua thì còn có cái mà dùng, đỡ phải thuê của người khác. À, còn một chuyện nữa, thuyền mình giờ to hơn rồi, tao đang tính kéo dài chuyến đi biển ra, Thạch Kiệt Hoa nói. Đi một tháng thì hơi phí, mình có thể tăng lên nửa tháng hoặc thậm chí hai tháng. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian đi lại. Từ khi mua thuyền lớn, Thạch Kiệt Hoa đã nghĩ đến chuyện này. Trước kia thuyền nhỏ, lại khó kiếm khách, nên chỉ có thể đi từng tháng một. Cách này thì nhiều người có cơ hội đi hơn, nhưng lại tốn thời gian di chuyển. Giờ thuyền to, chỗ ngồi đắt giá, chắc chắn sẽ kín chỗ, vậy thì kéo dài chuyến đi ra cho đáng. Mỗi chuyến đi nửa tháng hoặc hai tháng, tiết kiệm được khối thời gian di chuyển, lại có thêm thời gian câu cá. Mắt Hà Kiếm sáng lên, đây đúng là một ý hay. Trước kia hai người cũng từng nghĩ đến, nhưng ít khách quá, không làm được. Giờ thì khác rồi. Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm reo lên, chuyện này tôi nghĩ không thành vấn đề đâu. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đang bận câu cá, lát ăn tối tớ sẽ bàn với họ. Nếu họ đồng ý thì mình làm luôn. Hà Kiếm liếc nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang miệt mài câu cá trên bong, biết chắc họ sẽ đồng ý thôi. Kéo dài thời gian đi biển có nghĩa là có thêm cơ hội câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đây chỉ là ý kiến của anh, có thành công hay không còn phải xem Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân có chịu chi tiền đặt chỗ hay không. Chỉ cần họ đồng ý thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thạch Kiệt Hoa buông bộ đàm, liếc nhìn màn hình dò cá và hệ thống định vị. Anh đã đưa con tàu đến đúng vị trí mà Triệu Đại Hải từng dẫn khách đến câu cá đù nâu khổng lồ. Nhìn xuống bong tàu, Thạch Kiệt Hoa thấy Ngô Vi Dân và những người khác đã chuẩn bị xong xuôi, nóng lòng muốn buông cần. Anh chỉnh lại vị trí tàu, đảm bảo trùng khớp với lần trước, rồi cầm micro thông báo cho Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa trên bong bắt đầu thả câu. Độ sâu 145m. Mọi người cứ thử xem thế nào, xem có cá nào cắn câu không. Thạch Kiệt Hoa nhìn tín hiệu đàn cá trên màn hình dò cá. Rõ ràng là có cá, không khác nhiều so với lần trước anh và Triệu Đại Hải đến đây. Vấn đề là liệu chúng có chịu đắp mồi hay không mà thôi. Dừng tàu xong, Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi rồi bảo người mở nhạc trên tàu, còn anh thì rời khỏi cabin điều khiển để ra bong. Vừa bước ra, Thạch Kiệt Hoa thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và những người khác đã thả dây câu xuống nước. Cao lão bản, cảm giác thế nào, hôm nay có gặt được gì không? Thạch Kiệt Hoa tiến đến bên cạnh Cao Chí Thành, nhìn chiếc máy thả dây câu điện đang không ngừng quay. Cao Chí Thành lắc đầu, con tàu đang neo đậu ngay chỗ mà lần trước Triệu Đại Hải đã câu được những con cá đù nâu nặng cả trăm cân. Chắc chắn là có cá, nhưng không biết chúng có chịu há miệng không. Triệu Đại Hải thì có cả tá cách để rủ cá, còn anh thì chưa chắc. Thạch Kiệt Hoa kể lại tình hình đàn cá mà anh thấy trên màn hình dò cá, kích thước không nhỏ, số lượng cũng không ít. Giờ chỉ còn chờ xem có ai câu được con nào không thôi. Thuyền trưởng Thạch này, chúng tôi đến đây câu cá đù nâu, coi như là thử vận may thôi. Mới bắt đầu mà, ai biết được có câu được không? Hai, câu được thì tốt, nhưng tôi đoán là khó đấy, ít nhất là hôm nay thì khó. Ngô Vi Dân, Hứa Thiên Hoa và những người khác đều tỏ ra khá thoải mái. Thực ra, trước khi đến đây, họ đã biết cá đù nâu ở đây rất khó câu, đặc biệt là những người đã từng đi cùng Triệu Đại Hải. Lần thả câu đầu tiên này, câu được thì tốt, không câu được cũng là chuyện bình thường. Ồ, Ngô lão bản này, sao lại thế này, không phải mọi người nên tin là chắc chắn câu được ca mới đúng sao? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không đến thì mọi người mất hết tự tin à? Thạch Kiệt Hoa trêu chọc. Ngô Vi Dân, Hứa Thiên Hoa và thậm chí cả Cao Chí Thành đều thở dài, gật đầu. Họ đã quen đi biển với Triệu Đại Hải, chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá. Lần này Triệu Đại Hải vắng mặt, họ thấy hơi bất an. Biết làm sao được, Triệu Đại Hải đang ngoài khơi xa tha hồ câu cá, mỗi ngày kiếm cả trăm, thậm chí 200-300 vạn. Ai còn hơi đâu mà lo cho chúng ta nữa. Ngô Vi Dân lắc đầu ngao ngán. 200.000 tệ một chỗ ngồi là cái giá trên trời, chẳng có tàu nào dám hét giá như vậy. Nhưng với Triệu Đại Hải, con số này chẳng hấp dẫn chút nào. Chạy ra mấy hòn đảo, khu biển san hô, 1-2 ngày là kiếm được cả 100.000 tệ rồi. Đâu phải chuyến nào cũng ngon ăn như vậy, nhưng trung bình mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu, tội gì phải lặn lội ra biển sâu, chờ cả tháng trời. Hai, biết làm sao bây giờ? Chúng tôi vừa mong Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn nữa để chúng tôi cũng được thơm lây, vừa mong anh ta đừng giỏi quá, kiếm tiền đừng kinh khủng quá, để bây giờ anh ta chẳng thèm dẫn chúng ta đi câu nữa. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Này, Triệu Đại Hải không thể nào lúc nào cũng đi cùng tàu được. Thứ nhất, anh ta ra ngoài khơi xa kiếm được nhiều tiền hơn. Chạy ra biển sâu thế này thì tiền chẳng thấm vào đâu. Thứ hai, phí câu 200.000 tệ là quá cao. Nếu ra khơi mà không câu được cá thì không ai chịu nổi đâu. Triệu Đại Hải chỉ chọn đúng mùa mới đi biển thôi, mùa ít ca mà vẫn mang khách ra khơi thì chẳng khác nào lừa đảo à. Thạch Kiệt Hoa bật cười, Cao Chí Thành và những người khác chỉ mong Triệu Đại Hải lúc nào cũng có mặt trên tàu, nhưng điều đó là không thể. Cao Chí Thành thả dây đến độ sâu 140 mét, tắt máy thả dây, mặc kệ nó. Cá đủ nâu ở đây rất khó câu, đây mới chỉ là lần thử đầu tiên thôi. Anh quay sang tiếp tục trò chuyện. Thạch Kiệt Hoa móc thuốc lá ra, vừa định châm lửa thì thấy cần câu của Cao Chí Thành bỗng cong xuống. Anh vội vàng bỏ điếu thuốc, lao tới bật công tắc máy thả dây. Cao Chí Thành giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì quay lại thấy cần câu của mình đang cong vút, máy thả dây kêu ré lên. Hả? Chuyện gì thế này? Cao Chí Thành vỗ trán, vẫn chưa hết bàng hoàng. Còn hỏi gì nữa, chắc chắn là có cá cắn câu rồi. Sao ông lại may mắn thế không biết? Ngô Vi Dân nhìn cần câu của Cao Chí Thành mà thấy khó chịu. Mấy người, kể cả những người trên tàu, đều đang thả cần câu cá đủ nâu. Chỉ có cần câu của Cao Chí Thành là có cá cắn câu. Quan trọng là Cao Chí Thành còn chưa kịp phản ứng thì chuyện gì xảy ra. Bình thường thì con cá đã tẩu thoát rồi, nhưng may là Thạch Kiệt Hoa ở ngay bên cạnh, giúp anh bật công tắc kéo dây, thế là tóm được nó. Hai, biết làm sao được, tại số tôi hên thôi. Cao Chí Thành hoàn hồn, cười lớn sung sướng. Ồ, con này không nhỏ đâu à nha. Không được 100 cân thì cũng phải 80 cân. Cao Chí Thành nhìn cần câu đang hoàn xuống, vỗ tay cái đét. Họ đến đây là để câu những con cá đủ nâu nặng cả 100 cân, mà cần câu của anh đang cong thế kia thì chắc chắn phải có ít nhất 80 cân. Trời à, có còn công lý không vậy? Sao Cao Chí Thành lại may mắn thế? Thuyền trưởng Thạch này, vừa rồi anh không nên ra tay, cứ để cho nó chạy đi thì hơn. Hứa Thiên Hoa có chút bực bội, lúc nãy, Cao Chí Thành căn bản không hề để ý đến việc có cá cắn câu, mà Thạch Kiệt Hoa cũng không hề có động thái thúc giục hắn thu dây, thế này thì gần như chắc chắn con cá sẽ sổng mất. Mịa, Hứa Thiên Hoa, sao cậu lại ăn nói kiểu đó? Cá sổng thì cậu được lợi gì chứ? Cao Chí Thành trừng mắt nhìn Hứa Thiên Hoa. Hừ, sổng mất thì cậu khỏi phải dương dương tự đắc trước mặt bọn này. Hứa Thiên Hoa chẳng hề khách khí, bụng nghĩ sao nói vậy? Á, Hứa Thiên Hoa, cậu nói gì cũng vô ích thôi. Con cá kia đã kéo lên 50 mét rồi, chẳng mấy chốc sẽ lôi được lên mặt nước, 100% không thoát được đâu. Cao Chí Thành cẩn thận nhìn tốc độ quay của máy, nghĩ rồi vặn cho nhanh thêm chút nữa. Cá sống hay chết không quan trọng, quan trọng là phải tranh thủ thời gian lôi nó lên, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chẳng may nó sổng mất thì thiệt hại về tiền bạc không đáng là bao, chủ yếu là Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế giễu anh. Ôi chà, thật sự có cá cắn câu kìa. To đấy, con cá này chắc chắn to hơn tưởng tượng nhiều. Dưới nước đúng là có cá, quan trọng là có câu được lên không thôi. Những người câu cá xung quanh thấy Cao Chí Thành câu được cá, lập tức súng lại vây quanh, nhìn cần câu cong vút, nhìn máy quay kêu, vo vo, liên hồi, không khỏi ghen tị. Cao Chí Thành mặc kệ đám đông đang dán mắt vào mình và cần câu, anh tập trung cao độ, tuyệt đối không thể để cá sổng, nếu không anh sẽ thành trò cười mất. Vợt đâu, chỉ còn lại 10 mét nữa thôi. Cao Chí Thành hét lớn. Nha, Cao Chí Thành, cậu làm gì mà gào to thế, bộ sở tôi không nghe thấy hả? Cậu cũng đâu phải chưa từng câu được cá lớn, chẳng lẽ một con cá chấm đen 180 cân có gì ghê gớm? Hay lại sợ nó chạy mất? Ngô Vi Dân vừa nói vừa cầm vợt đi đến bên cạnh chỗ Cao Chí Thành đang câu, cúi xuống nhìn, lờ mờ thấy trong làn nước biển con cá chấm đen đang từ từ được kéo lên, quả thật là một con cá rất lớn. Không cần cậu lo chuyện này, cậu chỉ là người bỏ tiền ra mua chỗ câu thôi. Việc vớt cá là của thuyền trưởng Thạch. Cao Chí Thành chỉ vào Thạch Kiệt Hoa đang đứng bên cạnh. À, Cao lão bản à, tôi đương nhiên sẵn sàng vớt cá cho anh bất cứ lúc nào. Nhưng Ngô lão bản đang cầm vật rồi, tôi đâu thể giật lấy được. Thạch Kiệt Hoa cười hề hề, Cao Chí Thành lo Movie Dân cố tình giở trò để cá sổng, anh ta là chủ thuyền, việc vớt cá là đương nhiên, nhưng hiện tại anh ta không xen vào được. Cao Chí Thành, cậu rõ ràng là lê bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi làm sao lại cố ý để cá của cậu sổng mất chứ? Nếu có lỡ cho nó ăn no bể bụng mà vẫn sổng thì chỉ là do tôi vụng về, hảo tâm làm chuyện xấu thôi, cậu đừng trách tôi. Ai mà chẳng có lúc sai lầm hay sơ suất. Movie Dân cầm vượt khua khoáng mấy vòng trên mặt nước. Cao Chí Thành giật mình thon thót, cái kiểu nói chuyện này của hắn, một hồi y như rằng sẽ cố ý để cá của mình sổng mất cho coi. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, anh cũng không thể ném Movie Dân xuống biển được. Tới rồi, cá sắp lên khỏi mặt nước rồi. Người bên cạnh Cao Chí Thành hô lớn, mọi người lập tức đổ dồn mắt xuống mặt biển, nhìn con cá chấm đen to lớn đang ngọ nguậy, chuẩn bị ngoi lên. Cao Chí Thành liền tắt máy, chuyển sang quay tay, giật mạnh mấy cái cần câu, kéo con cá chấm đen lên khỏi mặt nước. Nhanh, nhanh, nhanh, vợt, vợt đâu? Cao Chí Thành vô cùng sốt ruột, gào lên để Movie Dân nhanh tay vớt cá. Ấy, Cao Chí Thành, chẳng phải đã bảo rồi sao, đừng sốt ruột. Kéo con cá này hơn 100 mét dưới nước, nó đã mất hết áp lực rồi, bây giờ dù có tuột câu cũng không chạy được đâu, ít nhất là trong 1-2 phút tới. Ái chà, con cá này sao dễ dữ vậy, chẳng lẽ nó vẫn còn áp lực hả? Lúc này mà tuột câu thì đúng là toi cơm. Movie Dân cầm vợt, chậm rãi khua khoắng trên mặt nước, ngay trên đầu con cá chấm đen, nhưng mãi không chịu đưa xuống vớt. Ha ha ha, đúng rồi, có gì đâu mà phải vội, con cá này chắc chắn không thoát được. Chạy mất thì chạy, có phải chưa từng câu được con cá nào to như vậy đâu. Lôi được nó lên, đã tay lắm rồi, coi như chạy cũng chẳng sao. Bọn mình ra khơi câu cá đâu phải vì kiếm tiền, phải không? Mọi người xung quanh ồn ào hóng chuyện. Ấy, có phải các người câu đâu, các người đương nhiên là không quan tâm rồi. Hừ, bọn các người chắc đang hận không thể cá của tôi sổng mất. Cao Chí Thành có chút tức tối, đúng là chỉ giỏi xem náo nhiệt, không cần nghĩ cũng biết đám người này chỉ mong cá của anh sổng đi cho rồi. Cao Chí Thành xông tới chỗ Movie Dân, giật lấy cái vợt. Anh phải tự mình vớt cá mới được, chờ Movie Dân chắc đến Tết Congo cá cũng sổng mất. Cao Chí Thành không phải chưa từng vớt cá, nhưng mấy chiếc thuyền câu biển mà Thạch Kiệt Hoa mới mua có mạn thuyền hơi cao hơn so với thuyền câu bình thường, anh có chút không quen, với mãi mà không vớt được con cá chấm đen đang lềnh bềnh trên mặt nước. Ngược lại, con cá bị giật mình, quẫy mạnh mấy cái đuôi, bắn nước tung tóe lên cao gần 1 mét. Ha ha ha, Cao Chí Thành, một hồi cậu mà để cá sổng mất thì đúng là chết cười người, nhưng như vậy thì cậu đừng trách ai cả. Movie Dân cười lớn, hắn vừa rồi chỉ là không vớt cá, vợt chỉ khua khoắng trên đầu cá mấy cái, muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì. Cao Chí Thành bây giờ thì lúng túng tay chân, vớt cá không trúng lại làm cá sợ, đúng là có khả năng sổng mất thật. Cao lão bản, hay là để tôi làm cho? Anh cứ giữ dây đi. Thạch Kiệt Hoa tiếp lấy cái vợt. Cao Chí Thành đưa tay giữ dây, kéo cá lại. Thạch Kiệt Hoa nắm lấy thời cơ, lập tức đưa vợt xuống nước, chụp lấy đầu con cá chấm đen, dùng sức giật về phía đuôi cá, cả con cá chấm đen lọt vào trong vợt. Cao Chí Thành lập tức buông tay khỏi dây, con cá này không thoát được rồi. Hai tay Thạch Kiệt Hoa nắm chặt lấy mép lưới, chậm rãi dùng sức kéo lên mạn thuyền câu biển. Mấy người các cậu đúng là vô lương tâm, vất vả lắm mới câu được một con cá lớn thế này, mà tất cả lại mong nó sổng mất. Rõ ràng là ghen tị tôi câu được cá thôi. Cao Chí Thành khinh bỉ liếc nhìn Movie Dân, Hứa Thiên Hoa cùng đám bạn bè của hai người kia. A, à, Cao Chí Thành, cậu nói đúng đấy, bọn tôi chính là mong con cá kia của cậu chạy mất. Một người mất cá, cả đám vui vẻ, chẳng lẽ câu này cậu chưa nghe bao giờ hả? Movie Dân thoải mái thừa nhận, anh nghĩ vậy, và những người xung quanh cũng vậy. Các vị ông chủ, Thạch Kiệt Hoa nhìn những người khác đều bu lại xem con cá đủ nâu lớn vừa câu được, bèn lớn tiếng nhắc nhở, cá đã cắn câu rồi, giờ này mọi người không nên tranh thủ thời gian xem có câu được con nào không à. Cao Chí Thành vừa thả cần đã có cá cắn câu ngay, chứng tỏ cá đủ nâu ở đây có lẽ đang há miệng, không khó câu như tưởng tượng. Movie Dân và Hứa Thiên Hoa giờ nên tập trung câu cá đi, đừng đứng đó xem náo nhiệt nữa. Movie Dân, Hứa Thiên Hoa và những người xung quanh khựng lại một chút, rồi lập tức quay người chạy về vị trí của mình, tập trung cao độ câu cá. Thạch Kiệt Hoa đưa kìm cho Cao Chí Thành gỡ lưỡi câu, rồi gọi người đẩy xe tới chở cá vào kho lạnh. Xong xuôi, anh mới trở lại phòng điều khiển. Thạch Kiệt Hoa mở nắp bình giữ nhiệt, uống mấy ngụm trà nóng, ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc, nhìn Cao Chí Thành và Movie Dân đang câu cá trên boong tàu. Chuyến này cá đủ nâu ở đây dễ câu vậy sao? Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi, rồi cầm bộ đàm liên lạc với Hà Kiếm, Thạch Trung Vi và hai tàu khác, báo rằng tàu anh vừa câu được một con cá đủ nâu lớn hơn 40 cân. Thạch Kiệt Hoa không nói nhiều, chỉ hàn huyên vài câu rồi gác máy, tiếp tục nhìn Cao Chí Thành và những người khác câu cá. Lúc đầu anh thấy chuyến này câu cá đủ nâu lớn có vẻ dễ dàng, nhưng càng về sau, anh nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cá đủ nâu ở đây vẫn khó câu như vậy sao? Còn cá Cao Chí Thành câu được chỉ là may mắn thôi à? Thạch Kiệt Hoa càng lúc càng nhíu mày. Hà Kiếm liếc nhìn tàu Thạch Kiệt Hoa lờ mờ phía xa, rồi nhìn đồng hồ. Từ lúc tàu Thạch Kiệt Hoa câu được con cá đầu tiên đến giờ đã gần 1 tiếng mà chưa thấy ai báo câu được con thứ hai. Hà Kiếm lắc đầu, chắc chắn là sau con ca đó không ai câu được nữa rồi, nếu không Thạch Kiệt Hoa đã ồn ào lên bộ đàm khoe từ lâu. Hai, xem ra muốn câu được cá đủ nâu to không phải chuyện dễ. Muốn kiếm tiền thì vẫn nên câu loại cá đủ nâu nhỏ này thì hơn. Hà Kiếm lắc đầu, cá đủ nâu 40 cân thì đúng là đáng giá, nhưng không câu được thì cũng vô ích. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân giờ đang liên tục kéo cá đủ nâu lên, tuy nhỏ, chỉ tầm 5, 10 cân, nhưng chắc chắn kiếm được tiền, mà còn kiếm được khối tiền ấy chứ. Chỉ có Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, những người không câu cá để kiếm tiền, mới đi cược với loại cá đủ nâu lớn kia. Hà Kiếm đợi thêm hơn một tiếng nữa mà bộ đàm vẫn im lìm. Tàu Thạch Kiệt Hoa vẫn chưa có ai câu được con cá đủ nâu lớn thứ hai. Hà Kiếm nhớ đến chuyện đã bàn với Thạch Kiệt Hoa về việc kéo dài thời gian ra khơi chuyến sau. Liệu chuyện này có thành không còn phải xem ý kiến của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nữa. Hà Kiếm nhờ người trông tàu giúp, rồi rời phòng điều khiển, lên boong tàu, đi đến chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân vừa thấy Hà Kiếm đã hỏi tàu Thạch Kiệt Hoa có phải đã câu được cá đủ nâu lớn không. Hả? Không phải mấy cậu bảo chỉ câu loại cá đủ nâu 5, 10 cân ở đây thôi à? Hà Kiếm từng nói với Ngô Đại Bân rằng khi tàu mới của Thạch Kiệt Hoa đến, nếu muốn thử câu cá đủ nâu lớn thì cứ việc. Lúc đó Ngô Đại Bân từ chối, bảo cứ ở đây câu cá đủ nâu nhỏ thì kiếm tiền chắc hơn. Bây giờ tàu Thạch Kiệt Hoa đến câu cá đủ nâu lớn, ý kiến lại thay đổi. Hà Kiếm, ông nói thế là nói thừa rồi. Nếu tàu Thạch Kiệt Hoa thật sự câu được cá đủ nâu lớn thì bọn tôi dại gì không thử vận may một chút. Câu không được thì bọn tôi chắc chắn không đi, phí thời gian. Ngô Tiểu Bân hùng hồn phản bác Hà Kiếm. Hà Kiếm cười, tàu Thạch Kiệt Hoa đúng là câu được cá đủ nâu, cũng không nhỏ, hơn 40 cân, nhưng chỉ câu được một con. Ngô Tiểu Bân. Hà Kiếm nhìn Ngô Tiểu Bân, mấy câu đã trực tiếp chặn hỏng, mấy cậu có muốn sang bên đó câu cá đủ nâu lớn không? Nếu muốn thì tụi này thu dọn rồi đi ngay, biết đâu lại câu được thì sao? Ngô Tiểu Bân không cần nghĩ ngợi lắc đầu nguầy nguậy, tàu Thạch Kiệt Hoa rời khỏi đây đã gần 3 tiếng rồi. Hà Kiếm vừa nói rõ quá rồi còn gì, tàu Thạch Kiệt Hoa có câu được cá đủ nâu, nhưng chỉ một con. Trong nước chắc chắn có cá, nhưng chắc chắn là không dễ cắn câu. Phải biết tàu Thạch Kiệt Hoa có tận 42 chỗ câu, nghĩa là 42 người đang câu, mà trong 3 tiếng chỉ câu được một con. Không phải kiểu người ra khơi chỉ để câu cá lớn như Cao Chí Thành, sẽ không ai phí thời gian ở đó cả. Ở đây câu cá đủ nâu nhỏ thì đúng là ít, nhưng cứ câu đều đều thì tiền kiếm được còn nhiều hơn. Hà Kiếm, ông rõ ràng là không có ý tốt, coi bọn tôi là chuột bạch. Nếu cá đủ nâu lớn ở chỗ tàu Thạch Kiệt Hoa dễ câu thật thì tàu Thạch Trung Vi sao không sang đó? Lưu Vân chỉ vào tàu Thạch Trung Vi không xa, vẫn đứng im không nhúc nhích, chẳng có ý định đi câu cá đủ nâu lớn. Trên tàu toàn là người Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thuê để giúp câu cá, nếu cá đủ nâu 40 cân dễ câu thật thì họ đã sang đó từ lâu rồi. Ha ha ha, tôi với Thạch Kiệt Hoa chỉ là buôn bán nhỏ thôi mà. Mời nhiều người lên thuyền câu cá thế này, trả lương thôi đã tốn kém chứ đừng nói đến ăn uống, ngủ nghỉ, áp lực thật sự quá lớn. Câu được cá đủ nâu to hay không không quan trọng là có cá để câu. Chỉ cần chịu khó một chút thì chắc chắn kiếm được tiền. Hà Kiếm nói, giọng đầy phấn khởi, mấy người tự bỏ tiền ra biển, câu càng nhiều, cá càng to thì tiền kiếm được càng nhiều, đúng không? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân, những người lăn lộn ở biển sâu bao năm nay, ai mà chẳng khôn lỏi. Thật ra, lời này cũng chẳng sai chút nào, nếu anh ta và Thạch Kiệt Hoa thật sự thấy câu cá đủ nâu to dễ như bỡn thì đã ở Thạch Trung Vi dong thuyền ra khơi từ lâu rồi. Việc cả hai còn án binh bất động cho thấy họ cũng không tin việc câu cá đủ nâu to có thể kiếm được bộn tiền. Vừa nói, Hà Kiếm vừa cẩn thận liếc nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người đang câu cá ở vị trí khác. Phải thừa nhận rằng, tuy mấy con cá đủ nâu này không quá lớn nhưng lại liên tục cắn câu. Hà Kiếm móc thuốc lá trong túi áo ra, đi một vòng, mỗi người đang câu cá một điếu, rồi quay lại chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân, bắt đầu nghiêm túc bàn chuyện. Anh hỏi xem chuyến ra khơi tới, nếu anh ta và Thạch Kiệt Hoa kéo dài ngày thì họ có muốn đặt trước vị trí không? Hả? Thật đã, cậu với Thạch Kiệt Hoa định kéo dài chuyến đi à? Nửa tháng hay hai tháng? Nghe Hà Kiếm nói vậy, Ngô Đại Bân không khỏi kinh ngạc thốt lên. Mười mấy năm nay, hầu như chuyến nào ra khơi của họ cũng chỉ kéo dài một tháng. Có dài hơn cũng chẳng đáng bao, cùng lắm là 3-5 ngày, hoặc căng lắm là 10 ngày. Mà đó thường là khi câu không được cá hoặc câu không tốt mới phải kéo dài. Chứ không phải là một chuyến đi đường hoàng. Đằng này, Hà Kiếm lại bảo sẽ kéo dài chuyến đi nửa tháng hoặc 2 tháng. Chuyện này hoàn toàn khác. Tớ với Thạch Kiệt Hoa đã bàn bạc chuyện này rồi. Đi một tháng thì thời gian đi lại trên đường quá dài, không đáng. Ngày thường, một tháng là bất đắc dĩ thôi. Một phần vì mọi người không muốn đi lâu như vậy, một phần vì có ít người đặt chỗ trên thuyền. Bây giờ, thuyền của tớ và Thạch Kiệt Hoa có rất nhiều người muốn đặt chỗ. Nếu mọi người đều chịu đi nửa tháng hoặc hai tháng thì chuyến tới bọn tớ sẽ chạy nửa tháng hoặc hai tháng luôn. Hà Kiếm không giấu giếm, nói thẳng ý định của mình và Thạch Kiệt Hoa. Làm vậy có lợi cho cả hai, và cũng có lợi cho những người đặt chỗ ra khơi. Nếu đi một tháng, thời gian đi và về đã mất toi hai chuyến. Hai chuyến biển là mất toi bốn chuyến đi lại. Còn nếu đi 2 tháng, thì gần 2 tháng đó chỉ cần đi và về một chuyến, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc câu cá, và có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Ôi dào! Còn phải nói sao, nếu là nửa tháng thì chắc chắn có lợi cho bọn tôi rồi. Không được. Tớ thấy đừng có nửa tháng gì sất, chơi luôn 2 tháng đi. Lưu Vân có vẻ kích động. Nếu đi theo thuyền khác mà không câu được nhiều cá, thì một tháng lại có lợi hơn 2 tháng. Vì có thể chuyển sang thuyền khác, biết đâu lại gặp may. Hoặc đổi điểm câu, đổi lộ trình, biết đâu lại vớ bấm. Nhưng thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm lại khác, tuyến đường và điểm câu có thể giống hệt các thuyền khác, nhưng vị trí lại do Triệu Đại Hải chọn, nên tỷ lệ câu được cá cao ngất ngường. Vì vậy, chuyến ra khơi càng dài thì càng có lợi cho người mua chỗ. Lưu Vân không cần suy nghĩ, giơ hai tay đồng ý. Hà Kiếm, chuyện này khỏi cần hỏi ai nữa, tớ dám cá là ai cũng muốn đi 2 tháng hết. Chuyến tới cứ thế mà làm đi. Âu Dương Hoa chỉ những người đang câu cá xung quanh, mạnh miệng tuyên bố. Ai mà chẳng khôn, nhìn ra được lợi ích của việc này. Được thôi. Nếu mọi người thấy được thì tớ sẽ bàn lại với Thạch Kiệt Hoa, hỏi ý kiến Triệu Đại Hải. Nếu không có vấn đề gì thì chuyến tới thuyền của bọn tớ sẽ đi 2 tháng. Hà Kiếm gật đầu cười, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều bằng lòng đặt chỗ, thế thì anh ta và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ kéo dài chuyến đi. Hà Kiếm về phòng điều khiển, cầm bộ đàm lên báo cho Thạch Kiệt Hoa biết. Ha! Ngô Đại Bân toàn người thông minh, ai chả biết tính toán. Họ biết đi 2 tháng có lợi hơn cho họ. Ai mà chẳng đồng ý. Hà Kiếm này! Thuyền mình bây giờ chạy tuyến do Triệu Đại Hải định, điểm nào cũng câu được nhiều cá hết. Thời gian càng dài thì càng có lợi. Thạch Kiệt Hoa cười khà khà, Ngô Đại Bân toàn người có kinh nghiệm, nghe qua là hiểu ngay. Họ biết rõ đi 2 tháng thì có lợi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ta và Hà Kiếm mà cứ chạy 2 tháng thì danh tiếng sẽ vang xa, biết đâu người muốn đặt chỗ còn nhiều hơn nữa. Đợi về tớ bàn lại với Triệu Đại Hải, nếu cậu ấy cũng thấy không có vấn đề gì thì mình chốt luôn. À mà, bây giờ cũng gần 4 giờ rồi, cậu đã câu được con cá đủ nâu to thứ 2 chưa? Hà Kiếm rất quan tâm việc thuyền của Thạch Kiệt Hoa có câu được con cá đủ nâu to thứ 2 hay không. Ôi, Cao Chí Thành vừa xuống biển đã câu được một con hơn 80 cân rồi. Tớ cứ tưởng chuyến này dễ ăn ai rẻ hơn 3 giờ rồi mà vẫn chưa có con thứ 2. Xem ra mấy ngày tới cũng chưa chắc câu được con nào nữa. Nghe Hà Kiếm hỏi vậy, Thạch Kiệt Hoa thở dài một hơi, vừa bất lực vừa bực bội. Thạch Kiệt Hoa, tình hình hiện tại cho thấy mấy con cá đủ nâu to đùng này thật sự khó câu quá. Hà Kiếm có vẻ hơi sốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.